Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 58 chương 1216 thần hoàn. Tinh vũ chi lực trước nay chưa có giao phong. So lúc trước bạo liệt mấy lần chỉ thấy thời khắc này bầu trời, ngươi tới ta đi. Hai người bắn ra cường đại trước nay chưa từng có dư âm, đương nhiên Tần Phong rõ ràng muốn hơi hơi kém tại đối phương. Mấy hiệp xuống tới, Tần Phong khóe miệng đã tràn đầy vết máu. Mà tiểu cửu cũng bị đối phương cho đánh trở về. Tứ phẩm chí cao thần cùng ngũ phẩm chí cao thần ở giữa, xác thực chênh lệch quá nhiều. Nếu như không phải có cửu đầu thao thiết ở chỗ này giúp đỡ Tần Phong, đoán chừng hiện tại Tần Phong đã sớm thua đi. Thế nhưng là dù cho có cửu đầu thao thiết ở chỗ này, Tần Phong vẫn là tại hạ gió. Chỉ bất quá thua tương đối chế một chút thôi. Tiểu cửu, ngươi đến nghĩ biện pháp a. Chúng ta cũng không thể thì tiếp tục như thế đi, liên tục ăn thiệt thòi lớn. Chỉ thấy thời khắc này Tần Phong hướng về cửu đầu thao thiết nhìn qua. Quang làm như vậy đi xuống cũng không thích hợp a. Kéo tới sau cùng, hai người bọn họ khẳng định là muốn lành lạnh. Tạp tái tư lực lượng thật sự là quá mạnh. Đặc biệt là đối phương quang nguyên tố. Vượt xa tưởng tượng. Tần Phong xác thực biết rất nhiều loại nguyên tố. Cũng biết những nguyên tố này nguyên lý. Nhưng trình độ vận dụng hắn cùng tạp tái tư hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thì nâng một cách đơn giản ví dụ. Tỉ như trong trò chơi hai người đều nắm giữ thần trang. Nhưng một cách là kỹ thuật hình người chơi, một cách là khắc kim loại hình. Rất rõ ràng cái trước muốn hơn xa ở phía sau người. Hiện tại hắn cùng tạp tái tư ở giữa cũng là cái này một loại tình huống. Cái này ta có thể làm sao, đối phương cái kia quang thứ mắt đến không được, ta căn bản thi triển không xuất lực. Cửu đầu thao thiết đối với Tần Phong nói ra. Cả người một bộ vô cùng bất đắc dĩ bộ dáng. Bởi vì cái này quang mang xuất hiện, nàng kế hoạch lúc trước đều bị làm rối loạn. Chỉ có một thân khí lực, cả người cũng giống như là đánh vào trên bông một dạng. Đối với cái này nàng cũng là vô kế khả thi. Phàm là có một chút biện pháp cũng không đến mức sống bây giờ cái này đồng dạng. Ngươi không phải có thể thôn thiên ăn nghĩ biện pháp đem ra hỏa này một miệng nuốt vào không được sao, Tần Phong nói ra. Lần trước tà long đều có thể ăn mất. Lần này tạp tái tư hẳn là cũng được thôi. Chớ nhìn bọn họ vừa mới trò chuyện vẫn còn. Nhưng đối phương mục đích cuối cùng nhất là vì để hắn hiểu chung. Nói cho cùng, song phương còn là địch nhân, nếu như có thể xử lý đối phương tự nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, làm không rơi có thể hù dọa đối phương một chút cũng không tệ lắm. Sau đó ta không hiểu bị đâm xuyên cái bụng. Hoặc là trực tiếp kẹp chết chính mình đúng không, tiểu cửu trợn trắng mắt hướng về Tần Phong chừng mắt liếc. Đây là người có thể nói lời nói, lấy năng lực hiện tại của hắn. Tối đa cũng liền có thể thôn phệ cùng chủ nhân của mình không sai biệt lắm cấp bậc mà thôi. Nếu như muốn so chủ nhân của mình cấp bậc cao, cái kia nàng thì không thể ra sức. Đừng thương lượng. Trực tiếp nhận thua đi, thần quang tạp tái tư tay hơi động một chút. Ngay sau đó có một chút giống trước đây nhìn ơn cha man phóng đại chiêu đồng dạng. Hai tay giao nhau đối với Tần Phong một đạo quang mang bổ tới. Nhận thua ai thắng ai thua còn chưa nhất định, Tần Phong nổi giận đã cửu đầu thao thiết không thể trực tiếp thôn phệ đối phương. Như vậy hắn đành phải khác muốn một cách biện pháp. Dù sao nhận thua là tuyệt đối không có khả năng nhận thua. Ồ, ngươi còn có cái gì mánh khóe? Chỉ thấy được lúc này tạp tái tư có một ít khác nhìn lấy Tần Phong. Cái này quả nhiên là hắn qua nhiều năm như vậy nhìn qua đặc biệt nhất tiểu tử. Người bình thường hắn thi triển ra thần quang thời điểm đã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mà tiểu tử này tựa hồ một bộ chiến ý tràn đầy tư thái. Cửu đầu thao thiết hợp thể, Tần Phong trực tiếp đem tiểu cửu đổi biến thành võ hồn hình thức. Đơn độc thời điểm tiểu cửu chỉ có thể chính mình phóng thích lực lượng của mình. Mà nếu như dung hợp như vậy, hắn liền đem cùng tiểu cửu hợp thể vì một cách chỉnh thể. Nói như vậy song phương chiến đấu lực đem về đến 10 lần tăng lên. Đây cũng là Tần Phong một cách áp chủ bài. Hiện tại tự nhiên không thể che giấu đi xuống. 9. Cửu đầu thao thiết tạp tái tư nhìn đến Tần Phong sau lưng tiểu cửu tại chỗ tư thái. Cả người tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm. Đối phương hiện tại chín cách đầu. Toàn bộ một bộ phi thường khủng bố tư thái. mà xem như tạp Nga tư chi tử tạp tái tư, đối phương liếc mắt một cách liền nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì. Thứ này hoàn toàn cũng là thao thiết chi tổ được xưng là cửu đầu thao thiết tồn tại. Cùng thiên địa cộng sinh thuộc về cổ xưa nhất một mạch. Tuyệt đối không ngờ rằng cường đại như vậy tồn tại thế mà tại trên người một người. Hơn nữa còn trở thành đối phương võ hồn. Kỳ thật hắn trước đó cũng nghe qua cửu đầu thao thiết xưng hô thế này. Nhưng có một ít tiểu địa phương người thói quen đem cái kia một số tên gọi cực kỳ bá khí. Cho nên hắn còn tưởng rằng đây là giả. Kết quả hiện tại hắn nhìn đến Tần Phong trên thân cái này một cái cửu đầu thao thiết lại là đối phương bản thể. Nhất thời vạn phần chấn kinh. Phải biết đối phương vẫn là một cái đến từ cấp thấp đại lục thần. Dạng này thần làm sao lại nắm giữ khủng bố như vậy tồn tại đâu, thật chẳng lẽ gà mái trong ổ bay ra kim phượng hoàng. Vẫn là nói đại lục này so sánh thần kỳ, hiện tại tạp tái tư trong lòng đã có kế hoạch của mình. Chờ hắn đánh bại tiểu tử này, sau đó liền xuống đi đem đối phương cái kia một đám người tất cả đều thu nhập chính mình dưới trướng. Tin tưởng những thứ này đấu la đại lục người đến, nhất định có thể giúp hắn cầm xuống giai tích. Thậm chí tiến vào cái chỗ kia, nghĩ tới đây, hắn càng phát ra hưng phấn lên mượn vòng. Đệ nhất thần kỹ, thôn phệ tinh vũ. Chỉ thấy thời khắc này Tần Phong dung nhập cửu đầu thao thiết về sau, đối phương đã triệt để thành vì thần hồn của mình. Mà hắn hiện tại cũng biến thành một thân đồ đen, giờ phút này trực tiếp đem chính mình đệ nhất hồn kỹ thi triển. Đây là hắn cửu đầu thao thiết đơn thuần hồn kỹ. Ban đầu ở đấu la đại lục thời điểm đệ nhất hồn hoàn cũng là 99 vạn năm chú tinh long vương. Phía sau trên cơ bản đều là thần ban cho hồn hoàn, hiện tại trở thành thần về sau. Những thứ này đều tiến hóa làm trăm vạn năm. Cái này tạp tái tư nhìn đến chính mình chung quanh không hiểu xuất hiện rất nhiều hắc động. Nhất thời cả người lộ ra một bộ phi thường kinh ngạc thần quang, quả thực thật bất khả tư nghị. Hắn đem tay vươn vào đi. Lực lượng của mình đang không ngừng trôi qua. Hắn nhưng là chúng thần chi chủ tạp Nga tư nhi tử, một cách nho nhỏ võ hồn lại có thể hấp thu lực lượng của mình. Cái này sao có thể, đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hưu tạp tái tư cảm giác thân thể của mình bị bỗng nhiên khẽ hấp. Một giây sau cả người xuất hiện ở cách nào đó tinh vũ bên trong. Thậm chí hắn cũng không biết nơi này là nơi nào. Duy nhất có thể nhìn đến cũng là chung quanh có thật nhiều lơ lửng tinh cầu. Bất quá những tinh cầu này phía trên tựa hồ không có người tồn tại. Bởi vì nơi này tràn đầy tử khí. Giống như là một cái hư cấu không gian. Hoặc là trong vũ trụ một ít vứt bỏ nơi hẻo lánh một dạng. Đây là không gian của ta. Tạp tái tư thiếu chủ. Nhìn xem ngươi có còn hay không là giống trước đó đồng dạng tự tin đi. Lúc trước hắn đạt được chú tinh long vương về sau, tự nhiên cũng đã nhận được đối phương cái kia một mảnh tinh vũ. Hiện tại hắn có thể sử dụng vùng không gian này, có thể đem nơi này làm vì mình chiến trường, cũng có thể đem nơi này sử dụng vì ngục giam. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy có thể tùy ý làm bậy. Mà lại ở chỗ này hắn cũng có bổ trợ. So với chính mình thần chi lĩnh vực càng mạnh gấp trăm lần. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 58 chương 1217 thần quang thánh nhận thế mà nắm giữ tinh vực. Thật sự là có ý tứ. Tạp tái tư nhìn lấy Tần Phong, cả người lộ ra một đạo vô cùng khác thần sắc nhìn lấy hắn. Tinh vực là một loại cực kỳ hy hữu không gian. Đối phương cùng lĩnh vực khác biệt. Loại vật này là thực tế tồn tại. Mà lại tinh vực cũng có thể nói là phiên bản thu nhỏ thần vực. Có thể nắm giữ này trồng đồ, vật đơn giản đều có thiên tư chi tử. Thật sự là không nghĩ tới a, cái này cấp thấp cấp 2 thần vực quả nhiên là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Đầu tiên là phát hiện đối phương có một cái có thể đối thoại võ hồn. Sau đó lại phát hiện cái này võ hồn lại là trong truyền thuyết cửu đầu thao thiết. Hiện tại thậm chí còn chứng kiến đối phương nắm giữ mấy vị hiếm có tinh vực. Xem ra, một người này vô luận như thế nào hắn đều phải để lại phía dưới đánh đi. Tần Phong trực tiếp cổ tay nhất động. Sau đó khống chế một cái tinh cầu đối với tạp tái tư phương hướng công kích mà đi. Nơi này tất cả mọi thứ, hắn đều có thể khống chế. Đặc biệt là hắn tấn thăng trở thành trí cao thần về sau, cái này một loại cảm giác càng thêm rõ ràng. Dường như vùng không gian này, giống như là tay chân của hắn một dạng, có thể tùy ý vận dụng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Quả thực không thể tin. Thần Quang Thánh Nhận đối với Tần Phong vung một cái tinh cầu tới cử động. Thời khắc này Tạp Tái Tư hoàn toàn không có chút nào lo lắng thần thái. Chỉ thấy được trong tay đối phương một đạo quang mang lóe qua đối với Tần Phong tập kích bổ tới. Cơ hồ trong cùng một lúc cả cái hành tinh trực tiếp nổ tung rung động, hiện trường chấn động không gì sánh nổi. Cho dù là Tần Phong đều cảm thấy có chút khó tin. Cũng tỉ như vừa mới công kích của hắn. Bởi vì đạt đến ngũ phẩm chí cao thần tầng thứ. Đồng thời vùng không gian này đều là hắn. Cho nên Tần Phong có thể dễ dàng điều động. Ngay tại vừa mới. Cái kia một đạo công kích đập tới. Nâng một cách đơn giản ví dụ. Thì tương đương với là tiện tay ném đi một cách địa cầu không sai, vừa mới tinh cầu chỉ so với địa cầu đại, có thể Tạp Tái Tư trực tiếp một đao đem vừa mới cái kia một khỏa tinh cầu cho chặt phát nổ toàn bộ, liền có chút chơi cái kia chặt dưa hấu trò chơi đã thì cảm, bất quá không phải một đao cắt đứt, mà chính là một đao nổ tung. Lại đến đương nhiên Tần Phong sẽ không cứ như vậy cho nhục chí. Chỉ thấy được hắn giờ phút này tiếp tục tốt mấy cái tinh cầu đối với Tạp Tái Tư đập tới. Vô luận nơi này hủy hoại thành cái dạng gì. Chỉ cần Tần Phong cảnh giới tăng lên. Cái kia cái này không gian liền có thể chữa trị. Thậm chí còn có thể biến lớn một chút. Cho nên Tần Phong giờ phút này hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Nếu như đồng dạng tứ phẩm chí cao thần. Đoán chừng hiện tại cần phải rất nhức đầu. Nhưng những vật này ngươi đối lên ta là vô dụng. Cho dù ngươi có tinh vực ở đây, nhưng ngươi cùng ta Tạp Nga Tư chi tử thực lực sai biệt, những vật này cũng rất khó đền bù. Đối với Tần Phong công kích, Tạp Tái Tư rất tùy ý. Xác thực cái này một loại tầng thứ chiến đấu lực đã vượt rất xa đồng cấp, thậm chí càng đi lên. Nếu như cùng một cách bình thường tứ phẩm chí cao thần ở chỗ này chiến đấu, hai người thậm chí có khả năng ngang tay. Nhưng hắn Tạp Tái Tư trong thân thể chảy xuôi theo chúng thần chi chủ huyết, chúng thần chi chủ Tạp Nga Tư được xưng là vũ trụ chiến thần, đối phương chiến đấu lực muốn xa xa nghiền ép đồng cấp. Nếu như là bình thường ứng đối, hắn có thể một cá nhân đối chiến 20 cái tứ phẩm chí cao thần, đây chính là vũ trụ chiến thần huyết mạch. Đồng thời, cho dù là tam phẩm chí cao thần, hắn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Tại toàn bộ trong vũ trụ, Tạp Nga Tư huyết mạch rất ít có thể vượt cấp khiêu chiến huyết mạch một trong. Cái này có thể không nhất định. Lưỡng Nghi Thiên Cương Chùy hiện hình, Tần Phong đem chính mình Lưỡng Nghi Thiên Cương Chùy phóng thích ra ngoài. Tại hắn trở thành chí cao thần về sau, Lưỡng Nghi Thiên Cương Chùy chẳng những là hắn võ hồn, vẫn là vũ khí của hắn. Hắn giờ phút này có thể dung hợp cửu đầu thao thiết lực lượng, sau đó tại tăng thêm Lưỡng Nghi Thiên Cương Chùy. Hắn theo một khỏa tinh cầu đối với đối phương phương hướng tiến hành công kích. Vô dụng. Nhìn đến Tần Phong dẫn theo cái búa tới, hắn giờ phút này căn bản không có chút nào hoảng. Thần sắc một bộ lạnh nhạt tư thái. Bởi vì cái này một loại công kích lúc trước thời điểm hắn đã bị qua. Trên cơ bản tới nói đối với hắn cũng chỉ có một điểm bị thương ngoài ra thôi. Mà lại lần trước đối phương vẫn là nổ tung chính mình hồn hoàn mới làm được một bước này. Hồn hoàn thần vực thần, hồn hoàn là bọn họ ỷ vào. Trên người bọn họ lực lượng cũng là đến từ như thế. Hiện tại không có hồn hoàn vũ khí, liền giống với không có răng lão hổ. Chỉ thường thôi. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 58 chương 1218 nhất kích phân thắng thua. Thế mà một giây sau, Tạp Tắc Tư có một ít mộng bức. Bởi vì một cái kia màu trắng đen giao nhau cái búa đánh ở trên người hắn, thế mà để hắn cảm nhận được một cỗ chí mạng cảm giác đau đớn. Phải biết đây là trước đây chưa bao giờ có. Còn có cái này một cái búa không là đối phương võ hồn sao, mà đối phương võ hồn đã vừa mới nổ rớt hồn hoàn. Lúc này làm sao có thể sẽ tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng. Tạp Tái Tư mộng. Mộng đến vô cùng triệt để. Hoàn toàn lật đổ hắn đối cái này một cái hồn hoàn thần vực người đến hiểu rõ. Nếu như nói trước đây thủ hạ của hắn không có tới từ hồn hoàn người của thần vực, như vậy hắn cũng là không kinh ngạc. Nhưng hắn trong đó có một cái thủ hạ thì là đến từ hồn hoàn thần vực, mà lại là chỗ đó thuộc về tương đối đỉnh phong tồn tại. Bởi vậy hắn cũng biết rất nhiều liên quan tới phía bên kia thần sự tình. Biết rõ đảo hồn hoàn là bọn họ lực lượng cội nguồn. Thế mà trước mắt lại lật đổ. Lại đến chỉ là nhìn đến lúc này Tần Phong lại lần nữa nhấc lên cái búa đối với vừa mới tạp tái tư đập xuống. Một chùy hai nện. Một mực đạt đến 998 một chùy. Mà tạp tái tư lúc này có vẻ hơi bối rối. Bởi vì lực lượng này dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ra. Vậy mà để hắn có chút khống chế không nổi. Mà lại hắn cũng rõ ràng nhìn đến Tần Phong tay tựa hồ tại run rẩy. Thứ 100 nện Tần Phong hai cánh tay đã biến thành kỳ lân tí. Dẫn theo cử hình cái búa đập xuống. Hắn không thể không dơ, dơ quy quy y, e, t, ra. Bởi vì đơn thuần dựa vào một chùy lực lượng là không cách nào dung chuyển tạp tái tư. Chỉ có không ngừng dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, ra. Như thế mới có một chút xíu cơ hội thắng lợi. Hắn không thể thua vì Tuyết Nhi cũng vì bọn họ cách này cách thần vực. Hải đường thần quang lại lần nữa chiếu rọi tại Tần Phong trên thân. Đây đắt là hắn lần thứ tư khôi phục thể lực. Tạp tái tư cái trán cũng xuất hiện hơi hơi dày mồ hôi. Rất lâu không có tiến hành qua thống khoái như vậy chiến đấu. Nhớ đến lần trước đánh vui vẻ như vậy, vẫn là cùng một cái tam phẩm chí cao thần. Không sai mà không nghĩ tới, lần này vậy mà lại bị một cái ngũ phẩm chí cao thần bước đến cái này địa vị. Bất quá Tần Phong càng mạnh. Hắn thì càng vui vẻ. Thu phục như thế một cường giả đối với hắn toàn bộ quân đội tới nói đều là một cái lợi ích to lớn. Quang mang vạn trượng vô hạn quang mang theo tạp tái tư trên thân bắn ra. Ngay sau đó một giây sau đối phương tay cầm quang nhận đối với Tần Phong một cái kia đại chùy tử chặt xuống dưới. Hai cố lực lượng đụng vào nhau. Tạp tái tư mười phần ngoài ý muốn phát hiện mình liền có thể bổ khai thiên địa thần thánh quang nhận. Vậy mà không cách nào bổ ra đối phương cái này một cái búa. Đây là cái gì chất liệu hắn có chút chấn kinh. Thứ 101 nện mà một bên khác Tần Phong đã đem cái búa cho thu hồi lại. Ngươi đã không chịu đựng nổi, không cần thiết lại dày vò. Chỉ thấy được tạp tái tư đối với Tần Phong nói ra. Cả người sắc mặt tràn ngập trước nay chưa có khác. Bởi vì tạp tái tư đã thấy Tần Phong tay hoàn toàn run rẩy. Ngươi có dám hay không đón lấy ta đạo này công kích Tần Phong đối với tạp tái tư hỏi. Tốt. Vậy chúng ta thì lấy một kích này quyết phân thắng thua đi. Ngươi xem coi thế nào. Tạp tái tư mười phần buồn vô cớ nhìn lấy Tần Phong. Hắn chẳng những dám đón lấy đối phương một kích này. Thậm chí còn có thể cùng đối phương đánh cược. Kỳ thật hắn cũng muốn tìm một số giải quyết. Bởi vì nhìn lấy tiểu tử này tựa hồ có chút không quá chịu phục. Cứ như vậy tiếp tục nữa, cũng không biết muốn đánh thời gian bao nhiêu. Còn không bằng sớm đi tốc chiến tốc thắng tương đối tốt. Tốt. Vậy chúng ta thì lấy một kích này đến phân thắng thua đi. Tần Phong tay bởi vì quá cuồng bạo thần lực mà nhấc lên một trận vòi rồng gió lúc. Hắn cũng muốn trận này kéo dài lâu như thế chiến đấu, có thể tốc chiến tốc thắng. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 58 chương 1219 thắng hiểm tạp tái tư không phục có đảm lượng. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám đâu. Tạp tái tư nghe được Tần Phong nói ra một câu nói kia về sau. Nhất thời cả người lộ ra một bộ phi thường kinh ngạc thần thái nói ra. Hắn kém chút còn tưởng rằng Tần Phong không dám làm như thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà còn thật dám. Ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quả nhiên, nơi này người có một loại hắn trước đây chưa từng gặp qua cốt khí. Có gì không dám. Ta ngược lại thật ra sợ ngươi không dám. Tần Phong nói ra. Hắn hiện tại ngay tại cầm trong tay tất cả lực lượng đều tập trung vào chính mình cái kia một đạo công kích phía trên. Đây là công kích của hắn cộng thêm lần trước trên đại lục công pháp liên hợp thể. Nói thật tại vừa mới cái kia một đạo công kích thời điểm hắn liền đã có chút không khống chế nổi. Hiện tại còn tiếp tục thi triển đi xuống hoàn toàn là trọi cứng lấy. Nhưng một kích cuối cùng. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn gánh vác. Ha ha, ta không dám thật sự là hiếm có nghe được một câu nói kia. Tạp tái tư cười. Trên cái thế giới này còn không có hắn tạp tái tư không dám sự tình. không nói nhiều nói nhảm, một kích cuối cùng thấy rõ ràng Tần Phong bên cạnh nhấc lên một trận vòi rồng. Đây là thần lực của hắn. Tập trung ở cùng một chỗ tốt, cái kia ta hôm nay liền thử nhìn một chút. Tạp Tái Tư cười lạnh một tiếng. Trên thân cũng là quang mang vạn trượng. Cứ như vậy, hai người đụng vào nhau. Tần Phong toàn bộ không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Không sai, hắn tinh vực bị xé nứt. Căn bản nhận không chịu nổi bọn hắn cấp bậc này chiến đấu. Rất nhanh, xuất hiện ở một cái hồn hoàn thần vực trên không tử hà bên trong. Hai người dường như hai đạo sáng chói sao băng. Thật sự là thật không thể tin, phía dưới Đường Tam chờ một mọi người thấy bên trên chiến đấu Tạp Tái Tư cùng Tần Phong. Nói thật, bọn họ căn bản không nghĩ tới Phong ca thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Tiểu tử này quả nhiên có âm mưu. Tử Hạc nghe được một câu nói kia, nhất thời băng lãnh đến. Dựa theo tốc độ bình thường, bọn họ thiếu chủ sớm nên giải quyết hết tên tiểu tử này. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này còn sinh long hoạt hổ. Đối phương nhất định là dùng thủ đoạn gì. Nếu không không có khả năng như thế 20 hồn hoàn hợp lực. Nguyên bản Tần Phong có 30 hồn hoàn. Nhưng là bởi vì vừa mới tại thời điểm chiến đấu dùng đi 10 cái. Chỗ lấy giờ phút này Tần Phong còn thừa lại 20 cái. Vì đạt được thắng lợi, Tần Phong không tiếc lại lần nữa nổ rớt cái này 20 cái hồn hoàn, đồng thời còn phóng xuất ra thao thiết chân thân. Tần Phong biết cái này nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Nếu như tiếp tục như thế, thổ thương sẽ chỉ là chính mình. Cho nên hắn một mạch tất cả đều cho phóng xuất ra. Cái gì cái này tất cả công kích đối với Tạp Tái Tư tập kích tới. Tạp Tái Tư căn bản một chút chuẩn bị cũng không có. Giờ phút này cả người là một bộ mộng bức tư thái. Trực tiếp bị đả thương. Ngươi thua. Tạp Tái Tư thiếu chủ Tần Phong giờ phút này một bộ hô hấp khó khăn tư thái nhìn lấy Tạp Tái Tư. Đáng chết, Tạp Tái Tư nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại lấy loại phương thức này lược thua một chút. Sớm biết thì không khinh địch. Thi triển toàn lực lời nói tuyệt đối sẽ không để ra hỏa này có thời cơ lợi dụng. Thật sự là không cam tâm a. Tạp Tái Tư trên thân lực lượng không có chút nào giảm đi. Ngược lại là càng ngày càng cuồng bạo thế nào. Chẳng lẽ đường đường Tạp Nga Tư chi tử Tạp Tái Tư chuẩn bị quyệt nợ, nhìn đến Tạp Tái Tư cái này một bộ dáng. Nói thật ra thì Tần Phong vẫn là có một chút hoảng. Vì sao? Bởi vì tại vừa mới thời điểm hắn đã nổ chính mình tất cả hồn hoàn. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Kỳ thật thủ thắng hắn cũng có một chút ngoài ý muốn. Hắn tốt nhất dự định là thế hòa không phân thắng bại. Đấu la chi mạnh nhất người ở rể 58 chương 1220 Tây Thần Vực Thánh Chiến. Hắn hiện tại thì dựa vào sau cùng một hơi ở chỗ này chống đỡ. Bề ngoài nhìn như vững như lão cẩu. Trên thực tế đã lạnh thấu. Không có ai biết tại vừa mới một kích kia bên trong, hai người đến tột cùng đã trải qua cỡ nào kích thích một màn. May mắn là tại tử hà bên trong. Nếu như là tại cái này một cái hồn hoàn thần vực phía trên. Đoán chừng cái này một cái thần vực sợ đến không còn sót lại chút gì. Hy vọng cái này Tạp Tái Tư có thể giảng một chút tín dụng. Bằng không hôm nay chính mình coi như thật xong đời. Mặc dù trước khi nói lập qua lời thề, nhưng lời thề cũng không có nói giết hay không hắn Tần Phong. Muốn là đối phương lựa chọn giết hắn Tần Phong, cái này chẳng phải xong đời. Hắn cũng không muốn làm loại hy sinh này sự tình. Yên tâm, điểm này tín dụng ta Tạp Tái Tư vẫn phải có. Mà lại trước đây cũng lập qua lời thề, chỉ thấy được thời khắc này Tạp Tái Tư đối với Tần Phong nói ra. Nghe được một câu nói kia, Tần Phong cả người thật sâu thở ra một hơi. May mắn, hắn kém chút cho là mình phải xong đời đây. May ra đối phương còn tính là giữ uy tín. Vậy liền cảm ơn Tạp Tái Tư thiếu chủ. Chỉ thấy được thời khắc này Tần Phong đối với Tạp Tái Tư nói ra. Cả người mặt mũi tràn đầy mang theo ý cười. Chính mình có thể sống sót. Lần sau nhất định muốn lưu lại thủ đoạn. Không thể đem chính mình chơi đến như vậy sạch sẽ. Cũng may mắn trước đây bọn họ lập qua lời thề. Nếu không hôm nay còn thật không biết làm sao bây giờ. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta thể không xâm lấn các ngươi hồn hoàn thần vực. Nhưng chỉ cần ta trở về báo cáo phụ thân của ta. Vậy liền nhất định còn có mạnh hơn người tới. Đến lúc đó các ngươi nơi này một dạng muốn xong đời. Chỉ thấy được giờ phút này Tạp Tái Tư đối với Tần Phong nói ra. Cả người trong thần sắc tràn ngập một số khác tư thái. Ồ, cái kia Tạp Tái Tư thiếu chủ là có tính toán gì có thể giúp chúng ta một tay hồn hoàn thần vực sao? Kỳ thật Tần Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là hiện tại Tạp Tái Tư đều bị hắn như thế cố hết sức. Nếu như chúng thần chi chủ Tạp Nga Tư tiếp tục phái người qua tới, vậy liền khó nói. Bọn họ nơi này một dạng treo đến hoảng. Bất quá nhìn lấy thời khắc này Tạp Tái Tư tựa hồ là có lời nói muốn nói. Bằng không đối phương thua về sau có thể trực tiếp rời đi, làm gì ở chỗ này nói nhảm đây. Cho nên Tần Phong hiện tại ngược lại là nghĩ nghe một chút đối phương có cái gì muốn nói. Đã ngươi không muốn gia nhập quân đội của ta, cũng không muốn hồn hoàn thần vực hủy diệt, cái kia ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Tạp Tái Tư nói ra. Cái biện pháp gì? Cái này hồn hoàn thần vực là nhà của chúng ta vườn. Nếu như có thể lưu lại lời nói, cái kia ta ngược lại thật ra nguyện ý thử một lần. Tần Phong trả lời. Đương nhiên, hắn chủ yếu là muốn biết Tạp Tái Tư muốn nói gì. Bất quá, nếu như đối phương yêu cầu không là rất khó, hắn ngược lại là có thể suy tính một chút giúp đối phương. Dù sao phía sau lại đến người hắn cũng chịu không được không phải. Có thể có như thế một vị giúp đỡ che chở lời nói, hắn cũng coi là gián tiếp hoàn thành Long Thần yêu cầu. Thủ hộ tổ địa, lấy phụ thuộc quân thân phận thêm vào đội ngũ của ta, sau đó đi tham gia Tây Thần vực thánh chiến. Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể nói cho phụ thân nơi đây không Long Thần đã chinh phục qua, từ đó lưu lại ngươi nơi này. Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy ta chỉ có trở về báo cáo phụ thân ta. Đến lúc đó làm cho đối phương phái người đến đây. Tạp Tái Tư nhìn lấy Tần Ngang Dọc. Phụ thuộc quân Tần Ngang Dọc hai con mắt hơi nghi hoặc một chút. Phụ thuộc quân thì có phải hay không quân chính quy, nhưng là tiếp nhận ta Tạp Tái Tư quản lý. Các ngươi hồn hoàn thần vực cái này một chi lời nói, ta có thể cho các ngươi tuyệt đối tự do. Đến lúc đó chỉ dùng cùng ta tham gia Tây Thần vực thánh chiến liền có thể. Tây Thần vực thánh chiến cái kia rốt cuộc là thứ gì? Tần Ngang Dọc nghe được một câu nói kia, cả người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đối với hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này.